Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Qua như gặp phải cơn ác mộng. Ác mộng tỉnh, vì thế cô trở lại sự thật. Cô không hiểu sao lại sinh hờn dỗi, xoay người xuống giường, đi vào phòng tắm, nhìn chính mình trong gương. Mái tóc dài xõa xuống vai, khuôn mặt không trang điểm, cái mũi cũng không quá cao, cái miệng nhỏ nhắn bây giờ tái nhợt thiếu sức sống, sắc mặt tái nhợt giống như cái xác, cũng bởi vì giấc mộng kia. Thân thể cô nhìn từ bên ngoài không có vẻ gì là hấp dẫn ánh mắt người khác. Bộ ngực mà phụ nữ nên tự hào lại bằng phẳng giống như đường băng sân bay, mông cũng chẳng có mấy lượng thịt. Khi cô còn là nữ sinh đang tuổi dậy thì đại ca cô thường hay cười nhạo cô, trước ngực và sau lưng dính sát vào nhau. Anh hai còn trực tiếp trào phúng cô một chút, hương vị nữ nhân cũng không có. Anh ba thì làm như rất đồng cảm với cô, tặng cho cô chiếc áo sơ mi trắng, sau đó lộ ra nụ cười mê người an ủi nói, không sao, làm người thì cũng nên tự nhận biết khả năng của mình, cho nên tốt nhất em nên chọn loại quần áo không phân biệt trước ngực hay sau lưng. Đáng giận, cho dù cô một chút hương vị nữ nhân cũng không có, nhưng vẫn có ưu điểm mà. Ít nhất, dáng người của cô bây giờ đang rất được ưa chuộng. Cho dù có ăn nhiều đến đâu cũng không dễ dàng béo phì. Đây cũng chính là ưu điểm mà cô tự hào nhất. Mẹ nói với cô, con gái dáng vẻ không đủ xinh đẹp cũng không có vấn đề gì, bởi vì thế giới có xuất hiện một loại ma pháp, chính là đồ trang điểm. Hơn nữa, trời sinh da thịt cô trắng nõn, một trắng che được ba nét xấu, cho nên diện mạo cho cô nhiều lắm là người qua đường. Bộ dạng thật bình thường, chỉ cần trang điểm cô nhất định có thể xem như thanh tú. Cô mỗi ngày luôn tự an ủi chính mình như thế. Lâm Gia Gia rửa mặt chải đầu xong, bước ra khỏi phòng tắm, cởi áo ngủ ra, thay y phục ra ngoài nhẹ nhàng, lưu loát cầm lấy lược, không chê phiền toái, đem tóc dài buộc lên thành kiểu tóc vạn năm không thay đổi, sau đó xuống lầu. Mẹ cô giống như ngày thường, đem bữa sáng chuẩn bị xong, đặt ở trên bàn cơm, sau đó cùng ba ba ra ngoài tập thể dục. Anh cả cùng anh hai đã sớm xuất phát sớm hơn cô 10 phút, bàn ăn chỉ còn lại có anh ba làm công việc tự do. Phi cơ muội, em chuẩn bị đi làm à? Lâm Vô Nhai cười meo meo nhìn em gái, sau đó thân thiết ân cần thăm hỏi. Quả nhiên, cô từ nhỏ đã không hợp với anh ba, hai người vừa thấy mặt là luôn đấu võ mồm. Mọi người đều nói, xuất sinh chơi đến mức mệt mỏi sẽ về nhà. Lâm Tam thiếu gia, cho dù hoang dâm vô đạo thế nào cũng tìm được đường về nhà. Cô cũng cười meo meo, hơn nữa công phu mắng chửi người cũng không thua người khác. Phi cơ muội sao? Làm ơn đi, lúc nào cần lớn đã có áo lót ma thuật giúp đỡ rồi. Cái từ phi cơ muội muội này nên đem vào danh sách tuyệt chủng đi thôi. Khuôn mặt tươi cười của Lâm Vô Nhai cứng đờ, thấp giọng than thở. Buổi sáng không đánh răng đã ra ngoài, không sợ cái miệng thối của em dọa chết người khác hả? Cô hừ lạnh một tiếng. Anh, tốt nhất nên đối xử tốt với em một chút, bằng không ngày nào đó em đem chuyện tốt của anh làm, kể cho mẹ nghe, nói cho anh mỗi ngày đùa bỡn tình cảm con gái nhà đàng hoàng, một chút cũng không muốn chịu trách nhiệm. Anh rốt cuộc cười không nổi, giơ hai tay lên đầu hàng. Được rồi, anh thua, như vậy được chưa? Xem ra cô em gái đáng yêu của anh, buổi sáng hôm nay tâm tình không được tốt lắm. Anh nói ít đi một câu, để tự bảo vệ mình. Lâm Gia Gia hừ hừ, tiện tay cầm lấy một cái bánh sandwich mang giày vào, chuẩn bị đi bộ tới thư viện. Cô quả thật, bình sinh không có chí lớn, thiếu tiền, thiếu việc làm, cho nên chỉ cần chức trợ lý thư viện gần nhà là đã có thể thỏa mãn cô. Mỗi ngày, chỉ cần đi ra ngõ nhỏ, quẹo một vòng là đã đến thư viện. Vừa mới đi ra đầu ngõ, chợt nghe tiếng cười của bà chủ bán điểm tâm sáng ngay góc đường. Khi cô bước đến quán điểm tâm của bà, vừa vặn chạm mặt bà chủ. Gia Gia, đi làm à? Dì A Mãn lộ ra tươi cười thân thiết. Đến đây, chén sữa đậu nành này mời con uống. Dì A Mãn không cần ạ, mỗi ngày dì đều cho con sữa đậu nành, mẹ con đã dạy con mãi đó. Có sao đâu, dù sao dì bán không xong, còn không phải phân cho hàng xóm à? Dì A Mãn vẫy vẫy tay, muốn cô bước vào. Khi cô vừa bước vào tiệm, một người đàn ông đang đưa lưng về phía cô, đồng thời cũng quay đầu. Hai người vừa vặn bốn mắt nhìn nhau. Cô chấn động, hai mắt trợn tròn. Tiếp theo, hai chân giống như được gắn lò xo, lập tức nhảy ra khỏi cửa. Anh, tại sao anh có thể ở trong này? Cô bất chấp vẻ mặt giật mình của mọi người chung quanh, chỉ vào mũi anh, lớn tiếng chất vấn. Mua bữa sáng, không được sao? Trình Dư Chân cười đến tà mị vô cùng, phản ứng hoàn toàn khác với cô. Đương nhiên không được, Cô trừng mắt nhìn anh, bốn chữ này thiếu chút nữa đã thốt ra. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net